Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 298, Cường Đại Sunet. Thủy Tịch Trấn là thủy quốc nhất tới gần biên giới một cái thành trấn. Bên trong ngư long hỗn tạp, địa bĩ lưu manh, cường đạo thổ phỉ, ninja, phản nhẫn ở chỗ này vừa nắm một bó to. Cho nên liền lâu ngày nơi đây biến thành ngũ mặc kệ giải đất. Năm nước lớn không có bất kỳ muốn xuất động ninja tới tiêu diệt nơi này ý nguyện. Thậm chí ngay cả từng cái nhẫn thôn sở phát ra nhiệm vụ, đều đại đa số phòng ngừa nơi đây. Nơi này là những cái này phản nhẫn, lưu manh thổ phỉ căn cứ. Cũng không nên đem nơi đây tưởng tượng cỡ nào hỗn loạn bần cùng. Nơi này giàu có thậm chí so với đại danh sở tại đều không kém bao nhiêu. Bọn họ ở chỗ này tiêu tan tăng vật, buôn bán các loại các dạng hàng cấm. Đáng giá nhất tán thưởng chính là, nơi này đánh bạc nghiệp phi thường phát triển. Đương nhiên cũng không phải nói khác địa phương không có nơi đây tốt. Chỉ là nơi đây đều là cường đạo thổ phỉ tới tiêu tan bẩn chỗ. Bọn họ tiền tới dễ dàng. Dĩ nhiên đối với đổ, bọn họ vẫn là rất hào khí. Hôm nay, Thủy Tịch Trấn nghênh đón ba cái loại khác người. Nhất nam lưỡng nữ, nam dáng dấp anh tuấn bất phàm, nữ cũng là diễm quang tứ xạ. Này ba người chính là Valos, Sunet còn có Sijun. Nhìn phồn hoa trấn nhỏ, đi ở Sunet bên tay trái Sijun đột nhiên mở miệng nói, Sunet đại nhân, người nhất định phải đi đánh cuộc không? Làm sao vậy? Lại vấn đề gì? Sunet đột nhiên có loại dự cảm, hôm nay khả năng không đánh cuộc được. Quả nhiên tiếng nói của nàng vừa Sijun lại u oán tiếp lời nói, chúng ta đã không có tiền. Lần trước không khỏi để lại 300,000 ở ngươi nơi đây sao? Sunet kinh ngạc mở miệng nói. Ngươi còn không thấy ngại nói. Ở ta ngủ thời điểm, len lén đem tiền lấy đi. Đừng cho là ta không biết. Sijun đột nhiên có loại sắp dấu hiệu bùng nổ. Bất quá nàng không dám. Nàng không phải sợ Sunet, mà là tôn kính. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Valos, trên người ngươi có tiền không? Sunet đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Quay đầu đối với hết nhìn đông tới nhìn tây Valos hỏi. Không có. Bất quá. Sau đó sẽ có. Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong lần nữa nhìn về phía trên đường đoàn người lui tới. Valos có thể cảm giác được. Ở cái này trong thành trấn, thể bên trong tồn tại năng lượng người còn là có không ít. Chứng kiến những thứ này Valos hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu nơi này có năng lượng tồn tại, hơn nữa người tu luyện còn không phải số ít, hắn có thể khẳng định cái này cái thế giới có tu luyện công pháp các loại đồ đạc. Hắn không xác định dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn có được hay không ở cái này cái thế giới sáng tạo ra đệ nhị tầng, có thể ít nhất còn sẽ có hy vọng không phải sao? Bây giờ không có, sau đó tại sao có thể có? Sunet cùng Sijun kinh ngạc hỏi. Các nàng hai trong đầu nhất thời toát ra hai chữ cướp đoạt. Chúng ta không phải tới đánh bạc sao? Đi thắng trở về a. Valos đảo cặp mắt trắng dã mở miệng nói. Nghe được Valos lời nói, Sunet trên mặt nhất thời treo đầy nụ cười. Có thể tiểu tĩnh thanh âm cũng rất là không phải gọt bĩu môi. Đối với người bên người đồ kỹ, nàng chưa bao giờ từng nghĩ có thể thắng. Không khỏi mở miệng nói, không có tiền vốn, người cũng đổ không được a. Valos cười nhạt, lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt, thân thể nhất thời ở bên cạnh nhiều người địa phương lung lay một vòng, lần nữa đứng về tại chỗ, cầm một tấm đồ đặc đối với Sunet nói rằng, người này tiền sao? Bởi Valos động tác quá nhanh, hơn nữa còn là thừa dịp Sunet cùng Sijun hai người không có chú ý tình huống bên dưới đến, đừng nhẫn bên người lắc lư một vòng. Cho nên bọn họ cũng không thấy được Valos động tác. Không đợi Sunet lên tiếng, Sijun lại gật đầu, cười đùa tiếng mở miệng nói, ngươi cái này là một thiên diện đáng giá tiền. Ở sòng bạc tối đa chỉ có thể chơi một lần tiểu hài tử đùa so lớn nhỏ. Có thể chơi là tốt rồi. Đi thôi, đi sòng bạc, ta hôm nay muốn đem nhà kia sòng bạc tiền tất cả đều thắng trở về. Valos cười nhạt một tiếng nói. Đối với cái này cái cùng loại Nhật quốc địa phương. Tiền tệ mặt giá trị lớn như vậy. Hắn cũng không kỳ quái. Đi. Ba người vừa đi, vừa ôn thiên. Đương nhiên là Shizune cùng Sunet đang nói. Valos đang nghe. Hiện tại hắn đối với mình ở dạng gì thế giới còn không có khái niệm gì đâu. Nào biết nói cái gì cho phải. Chỉ chốc lát sau, ba người sẽ đến một cái cửa cửa viết thật to, đổ chữ sòng bạc trước cửa. Lần lượt đi vào, mua định rời tay, muốn mở, mua đại mua tiểu, nhanh lên một chút. Đại, tiểu, lần này ứng với nên xuất hiện đi. Đều liên tục 5 lần lớn. Ta cũng không tin ta. Ta còn áp tiểu, 500 ngàn, tiểu báo. Nhìn bên trong ô yên trướng khí dáng vẻ. Valos không khỏi nhíu chân mày lại. Bất quá cũng không nói gì. Dù sao sòng bạc cũng không phải cái gì tốt địa phương. Đối với bên người Sunet gật đầu. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp đi tới chiếu bạc trước mặt. Nhìn đầu tông vẫn còn ở chia bài trong tay phe phẩy. Giật giật bên tai. Khẽ cười tiếng. Trực tiếp cầm trong tay 1000 nhanh ném vào ba cái ngũ mặt trên. Nhìn đến đây Sunet trong nháy mắt nóng nảy. Gặp qua bài bạc, chưa thấy qua như thế đánh cuộc. Nào có người thứ nhất, liền trực tiếp đặt ở ba cái phía trên. So lớn nhỏ ít nhất bên trong cơ hội lớn một chút. Không khỏi đối với Valos mở miệng nói, làm sao đặt ở ba cái ngũ phía trên. Nhanh cầm về áp tiểu. Valos không nói, rốt cuộc là ngươi đổ hay là ta đổ. Thế nào thấy? Người so với ta cấp bách sinh ra, không khỏi mở miệng đối với Sunet nói rằng yên tâm đi. Chỉ có 1000 này khối, ta sẽ không đùa giỡn. Hành, sẽ tin ngươi một lần. Nói xong Sunet không để ý tới nữa, Valos trực tiếp khẩn trương nhìn chằm chằm xúc sắc, thậm chí còn ở tự lẩm bẩm tiểu báo. Ba cái ngũ, tiểu báo, ba cái ngũ, Valos đại hãn. Không khỏi vỗ vỗ Sunet bả vai mở miệng nói, chớ khẩn trương. Không phải là 1000 nhanh sao? Thua cũng không có gì. Làm sao có thể đã nói như vậy? Đánh bạc không gọi còn toàn bộ đánh bạc sao? Xem ra ta phải tìm cái thời gian. Hảo hảo dậy một chút làm sao mới? Chỉ có, mộng làm cái tốt tay cờ bạc. Sunet nhất thời bất mãn mở miệng nói. Đi, người chậm rãi kêu to lên. Valos đảo cặp mắt trắng dã, không ở đi để ý tới Sunet, chờ đợi lấy chia bài bắt đầu. Được rồi, mua định rời tay, mở, ba cái ngũ, tiểu báo, chia bài nhìn xuống xúc sắc, cao giọng mở miệng nói. Vậy, thắng, bên này Valos còn chưa tới cấp bách khi phản ứng lại. Sunet đột nhiên cao hứng kêu một tiếng, nhào tới trên chiếu bạc đem phía trên tiền cho toàn bộ cầm trở về. Valos bất đắc dĩ, không mang theo chơi như vậy a. Đại tỷ, rốt cuộc là ngươi đổ hay là ta đổ? Valos không khỏi lần nữa ở trong lòng hỏi một câu. Bất quá nhìn Sunet dáng vẻ cao hứng, lại cũng không có quấy rầy nàng, để cho nàng vui vẻ đi thôi. Valos, ngươi nói cái này đem chúng ta mua cái gì? Sunet đem thắng tiền toàn bộ cầm trở về, quay đầu đối với Valos mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đâu. Valos âm thầm lẩm bẩm dưới. Dựng thẳng lên tai vừa nghe dưới xúc sắc hướng đi. Đối với Sunet mở miệng nói, mua đại. Toàn bộ áp lên. Nhưng này mới. Chỉ có. Thắng trở về. Liền toàn bộ áp lên. Sunet có chút không thôi mở miệng nói. Đây chính là nàng nhân sinh ở giữa lần đầu tiên thắng tiền. Tuy là không phải là mình đánh cuộc. Bất quá Valos nói như thế nào? Hiện tại cũng là nàng đồng bọn a. Ân, tin tưởng ta. Valos lạnh nhạt nói. Tốt, lại tin tưởng ngươi một lần. Nếu như thua, đừng trách ta không khách khí. Sunet hừ lạnh sinh mở miệng nói. Nói xong lần nữa giống như vừa rồi một dạng. Nhìn chằm chằm xúc sắc nhỏ giọng thì thầm. Sunet bộ dáng bây giờ. Thậm chí ngay cả một bên Shizune đều có chút xem không nổi nữa. Liền vội vàng che khuôn mặt đối với Valos nói rằng ta đi mua một ít đồ uống trở về. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc.